Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Bích Vân Hiên bên trong. Khương Trung Tài có 10 phần lòng tin chiến thắng Lâm Thành Phi, bởi vì hắn có Chu Lam tương trợ. Tuy nhiên hắn không biết Chu Lam đến tột cùng vì cái gì lợi hại như vậy, nhưng chính là biết nàng rất lợi hại, quả thực cũng là không gì làm không được thần. Hôm nay Bích Vân Hiên cùng Lâm Thành Phi tỉ thí, cũng chính là cùng Nghi Tâm Viên so. Thắng Lâm Thành Phi cũng là thắng Nghi Tâm Viên. Chỉ cần thắng Nghi Tâm Viên, Bích Vân Hiên tất nhiên có thể thay vào đó trở thành một đời mới văn nhân thánh địa. Bởi như vậy, sinh ý thì lại hội cuồn cuộn mà đến. Đến lúc đó, hắn Khương Trung Tài thì nằm ở trên giường đếm bạc là được. Cho nên, hôm nay Khương Trung Tài đem tràng diện làm rất là thật lớn. Cơ hồ thông báo Tô Nam tất cả tay to mặt lớn nhân vật. Càng là đem văn hóa vòng những người kia tất cả đều kêu đến. Mời bọn họ làm chứng. Chỉ có bọn họ tận mắt thấy Lâm Thành Phi thua, mới có thể tán thành Bích Vân Hiên địa vị. Khương Trung Tài là người thông minh, điểm này nghĩ đến rất rõ ràng. Giống Lam Thủy Hà, Lam Lão Gia Tử, Thiên Vũ Tập đoàn Dương Văn Tu, thị trưởng Tôn Thiên Tường, phó thị trưởng Hồng Thường Văn, Tống Tu, còn có nhân tâm dược nghiệp Trầm Gia Hà, tất cả đều là dậm chân một cái. Tô Nam đều muốn rung động ba rung động đại nhân vật. Tất cả đều tới, bọn họ ngược lại không phải là cho Khương Trung Tài mặt mũi. Hắn không có cái mặt này, những người này hiện tại cũng là Lâm Thành Phi fan thép. Nghe nói Khương Trung Tài muốn khiêu chiến Lâm Thành Phi, đều muốn nhìn một chút hắn là làm sao chết. Không ai cho rằng Lâm Thành Phi thất bại, vì biểu thị long trọng, Khương Trung Tài cố ý đem Bích Vân Hiên thật tốt bố trí một phen. Răng đèn kết hoa, một đầu lớn dài màu đỏ thảm, trực tiếp theo Bích Vân Hiên cửa thông đến đại mã đường phía trên. Thảm đỏ hai bên, dính đầy thân thể mặc màu đỏ áo dài, chân dài eo nhỏ tốt dáng người phục vụ viên. Mỗi đến một người khách nhân, các nàng đều muốn thật sâu khom lưng cúi đầu, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, cung kính nói một tiếng, cảm tạ ngài quang lâm, đầy đủ chiếu cố đến các vị đại nhân vật lòng hư vinh, để bọn hắn có loại đế vương giống như hưởng thụ. Bởi vì trận đấu thời gian rất sớm, cho nên rất nhiều người sáng sớm thì chạy tới, tụ tập tại Bích Vân Hiên lầu một trong đại sảnh, một bên uống vào cực chân quý, nhưng là uống vị đạo quả thực không được tốt lắm nước trà. Một bên top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Cũng không phải là trà thật không tốt uống. Nếu là lúc trước, bọn họ nhất định sẽ thật tốt nhấm nháp. Chỉ là hiện tại, uống Nghi Tâm Viên trà về sau, cảm nhận được huyền diệu, tựa như ảo mộng cảnh giới về sau, lại uống khác trà. Mặc kệ là cái gì trà đều cảm thấy không có bắn ra không có vị. Khương Trung Tài hồng quang đầy mặt, nụ cười trên mặt một mực không có từng đứt đoạn, cùng mọi người từng cái chào hỏi. Chỉ là giống như rất nhiều người đều không vui phản ứng đến hắn. Khương Trung Tài biểu hiện không để ý, nhiệt tình vẫn như cũ. Chỉ là nhưng trong lòng đang cười lạnh không thôi. Các người cứ việc tại lão tử trước mặt trang bức, đợi lát nữa Lâm Thành Phi bị ngược thành cặn bã thời điểm, thì là các người khóc một khắc này. Nghĩ đến, đợi lát nữa những thứ này cao cao tại thượng đại nhân vật, cái kia từng đôi kinh ngạc, sắp đem tròng mắt trừng ra ngoài ánh mắt, Khương Trung Tài không tự chủ được bắt đầu phiêu phiêu nhiên. Lâm Thành Phi đến thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt, cũng là cái kia từng đôi rất hút người nhãn cầu dáng người yểu điệu phục vụ viên. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói ra, một cái trận đấu mà thôi, Khương Trung Tài làm sao làm so kết hôn còn muốn long trọng. Đường Im Nhưng nói, bởi vì ngươi quá có tiếng, cho nên hắn không thể không long trọng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước vào trong đại sảnh, nhìn đến từng chương quen thuộc gương mặt, Lâm Thành Phi lại ngạc nhiên, làm sao tất cả đều tại cái này? Lam Thủy Hà đầu tiên nói ra, Lâm Tiểu Hữu, người nghĩ như thế nào đến cùng Bích Vân Hiên làm loại này nhàm chán trận đấu? Lâm Tiểu Hữu, người sẽ không phải nhàn quá nhàm chán, muốn tìm việc vui à? Một đám người ào ào đứng lên cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Nhìn Khương Trung Tài lại là một trận nhãn đỏ, Lâm Thành Phi liên tục cười khổ, đối với mọi người chắp tay một cái nói ra, Khương lão bản đã khiêu chiến ta, chắc hẳn cũng có rất lớn lực lượng, ta cũng không có tuyệt đối thắng nắm chắc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Không thể nào, lấy thực lực ngươi, chẳng lẽ còn làm không rơi cái kia Tính Khương tiểu tử? Trầm Gia Hà căn bản không quản Khương Trung Tài sắc mặt có bao nhiêu khó coi, lớn tiếng hỏi, lần này, Khương lão bản thế nhưng là mời Cường Viện đây. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, Khương Trung Tài không muốn nhìn thấy Lâm Thành Phi tại chính mình địa bàn như thế phong cảnh bộ dáng, vội ho một tiếng, nói ra, Lâm thầy thuốc, đã ngươi đến, chúng ta trận đấu, liền bắt đầu a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tại chỗ khách nhân đều là vài phút mấy triệu trên dưới quý nhân, tự nhiên không thể trì hoãn bọn họ thời gian quá dài. Không biết Khương lão bản muốn so cái gì? Khương Trung Tài không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, hai nhà chúng ta đều là mở trà lâu, không bằng trước hết so tài một chút trà đạo a. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đường Phỉ Phỉ ở một bên nóng lòng muốn thử nói, pha trà ta cũng rất lành nghề, để cho ta ra sân đi. Đường gia lấy y gia truyền, Đông là Hoa Hạ truyền thống văn hóa, trà đạo đồng dạng cũng là, nàng tại trà đạo phía trên cũng có rất nghiên cứu sâu cứu. Ta cũng muốn, ta cũng phải lên. Hà Tiểu Tuyết hưng phấn hai gò má đỏ bừng, Đường Y trực tiếp quát lớn, hồ nháo, đây là người ta Nghi Tâm Viên cùng Bích Vân Hiên ở giữa sự tình, các ngươi muốn là thua, Nghi Tâm Viên mất mặt, các ngươi phụ trách lên sao? Hà Tiểu Tuyết le lưỡi, thấp giọng nói lầm bầm, ta cùng Phỉ Phỉ tỷ làm sao lại thua? Đường Ngư chừng nàng liếc một chút, nàng lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu, nói với Khương Trung Tài, các ngươi để người nào đến so? Khương Trung Tài mỉm cười, bỗng nhiên cao giọng thét, cho mời Chu Lam cô nương. Có hắn bắt đầu, mặc kệ là trong tiệm vẫn là ngoài tiệm phục vụ viên đều kêu lớn, cho mời Chu Lam cô nương, thanh thế mười phần, đem tại chỗ những khách nhân đều giật mình. Không có đợi bao lâu, chỉ thấy một người mặc cổ trang trung niên nữ nhân từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Nàng mặt không biểu tình, toàn thân phát ra trận trận âm u hàn khí, làm cho người không rét mà run. Lâm Thành Phi hỏi, vị này, Chu Lam cô nương so với ta, thật không biết, cao tuổi rồi người, tại sao muốn gọi cô nương? Khương Trung Tài ra vẻ rụt rè gật gật đầu, chính là, Chu Lam cô nương đa tài đa nghệ, tại mỗi cái lĩnh vực đều có phi phàm tạo nghệ, Lâm thầy thuốc có thể phải cẩn thận một chút, đa tạ nhắc nhở. Chu Lam lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu đi. Khương Trung Tài lập tức khiến người ta tới một loại lá trà, nói ra, trà là phổ nhị trà, trình độ nước khoáng cùng nước uống hai loại, các ngươi có thể muốn tự do lựa chọn. Đương nhiên, Lâm thầy thuốc nếu như không tin tưởng chúng ta Bích Vân Hiên, có thể lựa chọn sử dụng chính mình mang đồ vật. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta tin tưởng Khương lão bản sẽ không ở phương diện này động tay chân. Rất nhanh liền có phục vụ viên phân biệt bưng tới một số nước khoáng, đặt ở Lâm Thành Phi cùng Chu Lam trung gian trên mặt bàn. Lâm Thành Phi cùng Chu Lam không có quá nhiều nói nhảm, cầm qua đồ vật, liền bắt đầu trước tiên đem nước làm nóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.